Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1705, chương 1706, giao dịch. A, ánh mắt ta, Giản Bình đột nhiên hét thảm một tiếng, lấy tay bưng mắt, thống khổ té trên mặt đất. Cái này đột như gặp biến cố, làm cho tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Giản Bình hùng hổ mà đến. Ai ngờ chỉ nhìn Diệp Viễn liếc mắt, gục, đây là cái gì quỷ? Giản Vũ Chính Nhất khuôn mặt đắc ý, đột nhiên chứng kiến Giản Bình ngã xuống, cả người đều mộng bức. Hắn hoàn toàn thật không ngờ, chính mình trong lúc lơ đãng nói chuyện, lại làm cho Giản Bình động hiếu kỳ. Cứ như vậy vừa nhìn, mù, đại ca, ngươi làm sao, ngươi đừng làm ta sợ a. Giản Vũ vẻ mặt kinh ngạc nói, đau nhức, ánh mắt ta đau quá. Giản Bình kêu thảm nói, Giản Vũ vẻ mặt mờ mịt luống cuống, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Xung quanh, mọi người phát sinh liên tiếp tiếng thán phục. Đây là phát sinh cái gì? Vừa rồi, Giản Bình là đối người trẻ tuổi kia dùng quan khí chi thuật à? Hắn số mệnh không phải không nhập phẩm sao? Làm sao Giản Bình liếc mắt nhìn liền thanh dạng này, vì sao chúng ta nhìn hắn một chút việc cũng không có? Không đúng, ta nghĩ ra rồi, người tuổi trẻ kia trước đó nói qua Giản Vũ quan khí chi thuật không tới nơi tới chốn. Lẽ nào hắn còn nói bởi vì Giản Vũ con mắt không có mù? Cái này chấm ngoặc kép, mọi người đột nhiên giật mình tỉnh lại. Trước đó Diệp Viễn cũng đã nói, Giản Vũ con mắt không có mù, cho nên hắn quan khí chi thuật vẫn chưa đến nơi đến chốn. Hiện tại, Giản Bình xem Diệp Viễn liếc mắt, mắt mù, nói cách khác, người trẻ tuổi này số mệnh cũng không phải là không ra gì. Mà là, quá mạnh mẽ, cái dạng gì số mệnh sẽ mạnh như vậy? Cái kia ít nhất cũng thế, hoàng cực chi khí. Trong lòng mọi người vô cùng khiếp sợ, người thiếu niên trước mắt này, lẽ nào người mang trong truyền thuyết hoàng cực chi khí? Diệp Viễn nhìn về phía Giản Vũ, cười nói, xem ra, công lực của hắn so phía sau ngươi không ít, cho nên, hắn mắt mù, ngươi, liền mắt mù tư cách cũng không có. Giản Vũ toàn thân chấn động, không dám tin nhìn về phía Diệp Viễn. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, Diệp Viễn trước đó nói chuyện là có ý gì? Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì đại ca gì lại đột nhiên dạng này? Ngươi lại là trong truyền thuyết hoàng cực chi khí. Cái này, điều đó không có khả năng. Giản Vũ quái khiếu đạo, Diệp Viễn nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết có phải hay không là hoàng cực chi khí. Bởi vì bây giờ còn chưa có người có thể nói cho ta biết. Đối cái này, Diệp Viễn cũng rất không nói. Hắn cũng muốn biết chính mình đến cùng là cái gì số mệnh. Đáng tiếc ngay cả Giản Chấn Đào lợi hại như vậy tồn tại, cũng là liếc mắt nhìn trực tiếp mắt mù. Hoàng cực chi khí, cũng chỉ là Giản Chấn Đào suy đoán mà thôi. Giản Vũ sắc mặt chuyện xấu thay đổi. Lời này nghe thật cuồng a, thật là, nếu như là hoàng cực chi khí, huyền cơ các đều sẽ tôn sùng là thượng khách, cái kia người kia liền không thể đắc tội. Phải biết, người mang hoàng cực chi khí người, tương lai không có gì bất ngờ xảy ra đều là uy chấn một phương cường giả. Dạng này người, chính là Giản gia cũng muốn kết giao, dù sao Cực Quang Hoàng Thành chỉ là một cái hoàng thành, mặc dù là Giản gia địa bàn, thế nhưng nơi đây người mạnh nhất cũng chẳng qua là thiên thần cảnh mà thôi. Giao hảo tương lai cường giả, đây cũng là Giản gia cường đại một nguyên nhân trọng yếu. Bởi vì bọn họ tồn tại người khác không có đủ tuệ nhãn, biết nên như thế nào lấy hay bỏ. Đồng thời, Giản gia người cũng là điệu bộ. Nếu như ngươi số mệnh không được, bọn hắn căn bản nhìn liền đều chẳng muốn nhìn ngươi liếc mắt. Diệp Viễn chậm rãi đi tới Giản Bình trước mặt, Giản Vũ trước mặt biến đổi, hoảng sợ nói, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, đại ca của ta thật là huyền cơ các người. Ngươi dám động hắn một cọng tóc gáy, ngươi tuyệt đối không có khả năng còn sống ra khỏi thành. Diệp Viễn xem đều chẳng muốn liếc hắn một cái, ngồi xuống đối Giản Bình nói, ngươi tên là Giản Bình đúng không? Chúng ta làm cái giao dịch thế nào? Kinh lịch ban đầu đau đớn, Giản Bình lúc này đã tốt hơn nhiều, thế nhưng ánh mắt hắn lại không mở ra được, chảy xuống cùng Giản Trấn Đào huyết lệ. Hắn lúc này nơi nào vẫn không rõ, người trẻ tuổi trước mắt này là cái số mệnh cực thịnh vượng người. Thế nhưng, người kia đem mình con mắt lộng mù. Hô, đột nhiên, Giản Bình đột nhiên gây khó khăn. Đi chết đi, ai muốn với ngươi làm giao dịch? Giản Bình cười gằn nói, một màn này quá mức đột nhiên, nhanh đến tất cả mọi người không có phản ứng kịp. Xung quanh, nhiều tiếng hô kinh ngạc tiếng. Công tử cẩn thận, Trương Hạo Thiên cùng Trương Tiểu Nhiên sắc mặt xoát địa. Mà, thảm bại, kinh hô, oanh, sàn nhà nổ tung, loạn thạch bay tán loạn. Thần quân ngũ trọng thiên bảo kích, thanh thế bực nào kinh người. Tất cả mọi người tâm chìm đến cốc, không nghĩ tới Giản Bình cư nhiên như thế bạo ngược. Vậy mà trực tiếp hạ sát thủ, Diệp Viễn cùng Giản Bình quá gần. Hơn nữa thực lực chênh lệch thật lớn, muốn né tránh căn bản là không có khả năng chuyện. Một quyền này phía dưới, Diệp Viễn nơi nào còn có sinh cơ. Ha ha ha, cái gì cho má hoàng cực chi khí, còn chưa phải là bị lão tử một quyền đấm chết. Giản Bình cười gằn nói, Diệp Viễn lộng mù ánh mắt hắn, chẳng khác gì là hủy hắn tiền đồ. Hắn có thể nào không giận? Huống hồ, cái này gia hỏa còn bà đệ chân cắt đứt, dạng này gia hỏa coi như là hoàng cực chi khí cũng không được. Ai, đáng tiếc thanh niên nhân này, trong truyền thuyết hoàng cực chi khí a. Hắn muốn vì Trương Hạo Thiên phụ thân, nữ nhi xuất đầu, thật là hắn cũng không suy nghĩ một chút. Huyền cơ các cường đại bao nhiêu, không biết lượng sức gia hỏa, một cái thần quân nhất trọng thiên, cư nhiên rời thần quân ngũ trọng thiên gần như vậy. Không phải muốn chết là cái gì? Ngoặc kép, trong đám người, có người tiếc hận, có người cảm thấy Diệp Viễn đạo hạnh quá cạn. Trương Tiểu Nhiên càng là hai chân mềm nhũn, trực tiếp té ngồi trên mặt đất. Cái này đột như gặp biến cố, để cho nàng không đứng được. Ánh mắt ngươi là chịu đến thiên đạo phản phệ. Mặc dù chữa cho tốt, cũng rất khó khôi phục lại đỉnh phong. Lẽ nào ngươi không muốn chữa cho tốt sao? Lúc này, trong cho bụi, một giọng nói nhàn nhạt vang lên. Tất cả mọi người là vẻ mặt khiếp sợ. Tiểu tử này, không chết, điều này sao có thể? Giản Bình đang tự cười to không ngừng, đột nhiên nụ cười cứng ở trên mặt, vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Ngươi làm sao có thể không chết? Giản Bình cả kinh nói. Diệp Viễn thản nhiên nói, muốn giết ta, ngươi còn mềm điểm. Lúc này, ngươi nên cảm tạ ngươi là huyền cơ các người. Nếu không, ngươi đã là một cái người chết. Ngô, hãy bớt xàm ngôn đi. Vẫn là đến nói một chút chúng ta giao dịch đi. Con mắt ta giúp ngươi chữa khỏi. Huynh đệ các ngươi phát thiên đạo lời thề, về sau không cho phép sẽ tìm Trương Hạo Thiên phụ thân. Nữ nhi phiền phức. Giản Bình toàn thân chấn động, nói, ngươi có thể chữa cho tốt ánh mắt ta. Diệp Viễn thản nhiên nói, tự nhiên có thể trị hết. Trên thực tế, ta lần này tới Cực Quang Hoàng Thành, còn có một cái mục, chính là giúp Giản Trấn Đào Giản lão chữa mắt. Giản Bình lại là chấn động, không dám tin tưởng nói, Giản lão con mắt, chẳng lẽ cũng là bởi vì đối ngươi sử dụng quan khí chi thuật? Diệp Viễn gật đầu nói, không sai, khoản giao dịch này, ngươi có chịu không? Giản Bình nội tâm khiếp sợ đến tột đỉnh. Giản lão lần trước ứng với Xuyên Cát Vương Thành mời, đi chủ trì một buổi đấu giá, trở về sau đó con mắt liền mù, đến bây giờ cũng không tốt. Thế nhưng Giản Bình vạn vạn không nghĩ tới, Giản lão lại chính là xem Diệp Viễn xem mù. CVT, đề cử truyện mới tháng 9, Thái Thượng Kiếm Tôn. Đọc hơn 100 chương đầu thấy rất ổn. Tác giải thích logic những tình huống hack não. Nói chung là thằng men có cốt khí có đầu óc. Bộ thứ tư của tác giả rồi nên ta nghĩ là tác này viết chắc tay linh. http://tiuyencv.com/tasai-nối-tion-kiem-ton-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.